Lê Tuyên xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Đam Mỹ, Phù Quang, tác giả Mạc Hồi. Híp mắt lại, ngắm nhìn ánh nắng có phần chói lóa đang chiếu xuống, Trần Hy nhất thời có chút hoảng hốt. Căn phòng này ban đêm dường như có quỷ ảnh lay động khác hẳn vẻ hào nhoáng vào ban ngày. Phía sau có người đang ngồi, đem hình bóng của hắn in sâu vào mắt. Mũi ngửi thấy mùi hương bay tới, cúi đầu thì thấy một ly trà sữa ấm áp đập vào mắt. Uống. Anh kề ngay lỗ tai cậu mà nhẹ nhàng nói, tay đem cái ly đến gần miệng cậu. Trần Hy quay đầu qua chỗ khác. Người cầm cái ly không ép buộc rút tay về. Vài giây sau, Trần Hy nghe thấy tiếng nước uống, liền bị một lực đạo mạnh mẽ áp chế, khuôn mặt bị lật qua, môi bị khóa chặt, cưỡng chế mang theo chất lỏng truyền vào miệng. Khi phục hồi tinh thần lại, Trần Hy không thể không kháng nghị. Viên Kiệt, đừng náo loạn! Anh mím môi lại, trong mắt lưu động một tia lãnh quang, ngăn chặn ý đồ kháng cự của cậu, uy cho đến khi xong ly trà sữa. Trần Hy bị khóa ngồi trên người Viên Kiệt, sàn đăng bên dưới bị sự giãy giụa của cậu mà ướt một mảng. Sau khi trà lau sạch sẽ, hai mắt Viên Kiệt biểu hiện sự căm giận, môi mấp máy, tay giữ chặt cầm cậu, từ trên cao nhìn xuống nói: đối với tình nhân tự nhiên là tôi sẽ đối xử dịu dàng, nhưng đối với nam kỹ dùng tiền mua được, nhất là loại hèn nhát. Viên Kiệt ánh mắt bỗng nhiên lạnh liệt. Cho dù trao đi bao nhiêu tình cảm, kết cục chỉ là sự phản bội. Trần Hy ngực cứng ngắc lại. 6 năm. Tay giữ cầm của cậu bỗng nhiên buộc chặt, khiến cậu ăn đầu. Cậu chỉ cho tôi một phong thư duy nhất hai chữ: chờ tớ. Tôi liền chờ cậu những 6 năm. Trần Hy nhất thời không nói được gì. Năm ấy mẹ cậu lấy tính mạng ra bức bách cậu, Trần Hy không thể không đáp ứng, đoạn tuyệt lui tới với Viên Kiệt. Kỳ thật cậu vốn không cam lòng, tưởng rằng đợi qua một thời gian sẽ khuyên mẹ. Ai ngờ bà chẳng tiếc bán đi cửa tiệm mang cậu trời đi. Mà lúc đó cậu chỉ kịp viết hai chữ: chờ tớ, rồi vụng trộm giao cho hàng xóm chuyển cho Viên Kiệt. Ai mà nghĩ rằng sau khi nhắc lại, đúng thực quá là châm chọc. 6 năm à? Viên Kiệt cười lạnh. Hiện tại nghĩ lại 6 năm kia thật đáng chê cười. Sao lúc ấy lại ngốc nghếch đến như vậy, kiên nhẫn chờ, chưa từng hoài nghi qua một lần. Trần Hy không dám nhìn thẳng y, tầm mắt vừa dời đi, tấm chăn bọc quanh người bị người gỡ ra, theo bản năng giữ chặt lại, kết quả vẫn là phí công. Viên Kiệt, anh không muốn nghe, cậu nói lập tức chặn lại. Bây giờ tôi không muốn nghe cậu nói cái gì cả. Nếu cậu ấy nấy thì hãy ngoan ngoãn một chút, chờ tôi chơi chán rồi thả cậu đi. Trần Hy bị bịt miệng, chẳng thể nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực nhìn lại. Thật chua xót, gần 10 năm không gặp, không chỉ là tướng mạo, còn có tính cách so với trước trở nên tàn khốc hơn. Có lẽ có rất nhiều nguyên nhân, mà cậu hẳn là nguyên nhân trực tiếp. Tự hồ nhìn ra sự bi thương nơi cậu, Viên Kiệt tạm thời dừng lại động tác. Anh tách hai chân cậu ra, thân thể trần trụi lộ rõ dưới ánh đèn. Trần Hy xấu hổ đến phát run. Sau trong thâm tâm cũng chẳng muốn kháng cự, dùng lực nhắm mắt lại, bày ra tư thái muốn làm gì thì làm. Người phía trên đè ép xuống, cái lưỡi ấm áp vườn quanh tai cậu, một gụm hàm trụ rồi khẽ cắn. Mở mắt ra nhìn tôi. Trầm mặc vài giây, Trần Hy mở mắt ra, chống lại gương mặt người ấy kề ngay gang tấc, ngực bỗng nhiên chấn động, hạ thân đột ngột bị nhồi đầy. Đừng! Trần Hy theo bản năng đẩy ra, vừa vươn tay lên lập tức bị đè áp trở về. Đừng lộn xộn! Phi Kiệt hít sâu một hơi, dòng điệu phá lệ lãnh ngạnh. Trần Hy nhịn không được bắn ra, cuối cùng buông tha giãy giụa. Cứ như vậy thật tốt. Viên Kiệt cười nhạt, nâng eo cậu lên, tìm được tư thế thoải mái bừa bãi đòi lấy. Trần Hy có chút thở không nổi, ngay từ đầu còn có thể nhẫn, sau khi chịu hết nỗi vặn vẹo tiệm chút thoải mái. Lúc nhúc nhích không biết y định đến nơi nào, Trần Hy như bị điện giật thở dốc vì kinh ngạc, cả người kéo căng gắt gao hút chặt. Không đợi cậu hồi phục tinh thần, chỉ nghe Viên Kiệt cười trầm thấp một tiếng, càng tăng thêm lực đạo, chuẩn xác đánh vào tuyến tiền liệt. Không thể khống chế, kích thích cực hạn lan tỏa chạy khắp người, cảm giác tiêu hồn lực cốt này hẳn khó có thể chống cự, kết quả là kìm lòng không được, tùy ý bại bố, phát ra một loạt thanh âm dâm loạn, tần suất va chạm ngày càng nhanh, tứ chi giao triền, ánh mặt trời làm cho người ta chói mắt, mồ hôi đầm đìa. Một giọt mồ hôi từ trắng Viên Kiệt trước trên mắt Trần Hy, theo bản năng cậu nhắm mắt, giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Hạ thân trướng đến lợi hại, Trần Hy tùy theo bản năng cử động hạ thân mà sát chiếc bụng trắng chắc của Viên Kiệt, nhưng này xa xa vẫn không đủ. Trần Hy vừa định rời đi bả vai anh lấy tay an ủi, lại khiến cho Viên Kiệt cường ngạnh ngăn lại. Không cho lộn xộn. Nhu cầu giải quyết dục vọng bị chặn lại, Trần Hy oán hận trừng mắt người phía trên, cái liếc mắt này càng giống như tán tỉnh hơn. Ít hậu Viên Kiệt bất động lên xuống, anh cúi người nắm chặt eo cậu, ôm chặt tôi. Thanh âm phá lệ ám muội, không đợi Trần Hy có hành động, anh liền cúi đầu cắn lên môi cậu, hung hãn khai mở khớp hàm, luồn vào sâu bên trong, lặp lại dây dời như muốn đem linh hồn Trần Hy hút ra, bị đoạt đi hô hấp trong chốc lát. Cậu liều lĩnh bắt lấy thân thể Viên Kiệt, giống như vớ được bè gỗ cứu mạng. Anh vô tình đẩy cậu ra, ánh mắt chiếu lên mặt sàn gỗ, sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp khiến cho Trần Hy trải qua một trận hoa mắt. Đừng! Địa phương bị người làm lơ nãy giờ được một bàn tay nắm lấy, kích thích cường liệt khiến Trần Hy bắn mạnh. Da đầu cậu trung lên vì anh bắt đầu chuyển động hạ thể, đầu óc loạn thành một đoàn, thân thể theo bản năng càng cứng, phát ra ồ ồ thở dốc, từng đợt nối tiếp. Lần sau so với lần trước càng thêm mãnh liệt, cuối cùng đạo phòng tuyến cuối cùng trong cậu cũng sụp đổ. Cơn phát tiết qua đi, chỉ còn lại sự mệt mỏi, Trần Hy tê liệt nằm xuống mặt đất. Ánh nắng chói lóa chiếu vào mắt, khiến cho cậu không thể nào nhắm mắt lại, cố gắng bình phục hô hấp hỗn loạn. Ngay sau đó, khi mở mắt ra, liền bị Viên Kiệt lôi dậy ngồi lên đùi anh. Dương vật cứng rắn còn chôn sâu vào bên trong. Một bàn tay đặt trên lưng cậu, anh chôn đầu trước ngực cậu, cơn đau từ nhũ tim truyền khắp. Trần Hy muốn tránh cũng không thoát. Viên Kiệt một đường hướng lên trên, cắn được môi dưới của cậu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Trần Hy đang nhíu mày, mới bắt đầu cử động thân thể. Từ trên nhìn xuống, Trần Hy có thể thấy rõ sáu múi cơ bụng của Viên Kiệt, hít vào thở ra có thể ngửi được hương vị nam nhân của người này. Hạ thân đột nhiên bị đỉnh mạnh vào, trái tim cũng sắp từ trong lòng ngực vọt ra ngoài, dùng lực quấn lấy người kia, cắn răng thừa nhận sự tiến công cùng với xâm nhập. Nguyên thủy lại điên cuồng, cứ như vậy hãm sâu vào không thể tự kiềm chế. Tại căn phòng trống trải xa hoa này, Viên Kiệt tìm mọi thứ khiến Trần Hy không thể rời đi. Anh đoạt lấy di động của cậu, từ sáng đến tối chỉ cần cậu tỉnh dậy liền bị anh ép khô, khiến cho cậu lực bất tòng tâm. Dù ngày hay đêm, hôn thiên địa ám, dâm loạn đến nỗi khiến cho người ta chẳng thể suy nghĩ được gì, Trần Hy chẳng muốn tỉnh lại. Nhưng mà mỗi lần mở mắt ra, có khi ngoài cửa sổ là ban ngày, có khi là đêm tối, cậu vẫn ở trong căn phòng này, còn có hai tay bị anh ôm chặt, lấy cậu không buông. Trần Hy vừa động, nam nhân lập tức tỉnh dậy, thu lại vòng tay quanh người cậu, khàn giọng hỏi, sao vậy, đói bụng mà? Mấy ngày nay trôi qua một cách vô tri vô giác, căn bản chẳng biết mình đã ăn gì uống gì. Hai người đang đắp chung một cái chăn nằm trên giường, Viên Kiệt đùa dai dùng miệng uy thức ăn cho cậu. Để tránh cho nam nhân này lại dở thủ đoạn, Trần Hy thuận theo ý anh, thật vất vả ăn xong cơm, đem cây đĩa để qua một bên, cậu lại bị anh kéo qua làm đến mê man. Lúc tỉnh lại chính là bây giờ, nhìn chăm chăm cửa sổ sát đất, ngoại trừ bóng đêm trà chẳng còn gì khác. Bỗng nghĩ một sự kiện, đang nghĩ nên làm như thế nào để xác nhận, thân thể vừa động Viên Kiệt liền tỉnh, vừa lúc trực tiếp hỏi: hôm nay là ngày mấy? Anh vùi vào vai cậu, cắn mút một lát mới ngừng lại, nhìn đồng hồ điện tử ngay đầu giường. Ngày 18. Trần Hy an tâm vùi mặt vào gối mềm mại thì thào: chính là ngày mai. Cậu đã ở đây 6 ngày rồi. Viên Kiệt đem cầm tựa lên bờ vai cậu, tay của anh khẽ vuốt tóc mai cậu. Ngày mai có việc gì? Ngày mai có chương trình ca nhạc diễn ở sân vận động. Viên Kiệt từ chối cho ý kiến mà ồ một tiếng. Viên Kiệt, tôi muốn đi. Trần Hy ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, ngừng vài giây, nhỏ giọng bỏ thêm câu: Viên Kiệt, đáp ứng tôi được không? Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, Trần Hy lần đầu tiên tỏ ra yếu thế. Mặc dù trong quá khứ cậu cũng rất ích kỷ, dùng thái độ này cầu xin anh. Được. Anh im lặng một lúc lâu mới trả lời cậu, mang theo vô tận mê man cùng với bất đắc dĩ, tựa hồ cũng không biết vì sao chính mình lại đồng ý. Đủ loại cản trở ngăn Trần Hy rời khỏi gian phòng này, nhưng Viên Kiệt lại đồng ý. Trần Hy bỗng dưng cầm lấy hai tay của anh để trên má, hai tay anh khẽ trùng, che giấu trốn tránh, lại tham luyến hấp thụ. Ngày hôm sau, Trần Hy lấy lại di động, vừa mở lên hơn 10 cuộc gọi đến cùng với tin nhắn. Cậu mở từng tin ra xem xét. Của Mã Tiểu Nhạc 5 tin nhắn. Cái thứ nhất hỏi cậu đang ở đâu, đại khái khi nào trở về, sau đó hỏi là điện thoại sao không có tín hiệu, cũng để lại tình huống công ty mấy ngày này. Lý Nghị An cũng có 3 tin, đều là hỏi anh khi nào thì trở về, có thể đến buổi biểu diễn của cậu ta không, các thứ linh tinh. Tiểu tử này nhiều năm lăn lộn trong KTV, đây là lần đầu trình diễn trên sân khấu, tự nhiên cậu ta rất coi trọng. Ngay cả Mã Tiểu Nhạc cũng cố ý an bài công việc sao cho cậu ta có thời gian để luyện giọng. Mã Tiểu Nhạc, Lý Nghị An đều là anh em chí cốt của cậu, hiện tại anh em khó có được cơ hội lên sân khấu biểu diễn, Trần Hy như thế nào lại không đi cổ vũ, hiện tại nhóm nhạc mọc lên như nấm. Này có lẽ là cơ hội duy nhất cho Lý Nghị An một lần đứng trên sân khấu. Trần Hy xem xong tin nhắn, tự hỏi Viên Kiệt khi giữ điện thoại của cậu có biết hay không, nếu biết sớm có thể nhắn lại cho bọn họ. Trong lúc suy nghĩ, Viên Kiệt đã đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống. Có người gọi đến. Viên Kiệt đem ly để trước mặt Trần Hy. Đều là người tên Mã Tiểu Nhạc, tôi đành gửi cho hắn một cái tin rằng nói trong nhà cậu có chuyện, cần phải về quê một chuyến, không cụ thể ngày trở về, sau đó trực tiếp tắt nguồn. Viên Kiệt pha cho cậu một ly sữa, nói xong liền uống một ngụm. Trần Hy nghe xong gọi ngay cho Mã Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc, là anh. Ừ, đã trở về. Mấy ngày nay không có chuyện gì chứ? Không thì tốt rồi. Được, chuyện của Nghị An anh nhớ mà. Tối sẽ đi. Chú nói với cậu ấy cứ yên tâm. Thời gian nhớ kỹ. Ừ, sẽ không đến muộn. Tốt lắm, cứ như vậy, gặp lại sau. Lúc các cuộc gọi, toàn bộ thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lại. Trần Hy nhìn chằm chằm vào di động sửng sốt một trận, cầm lấy cái ly ở trên bàn uống một ngụm, dòng sữa ấm áp chảy qua cổ họng, ngón tay vuốt nhẹ miệng ly, hờ hững nói: tôi sớm qua cái thời uống sữa rồi. Viên Kiệt không nói gì, chỉ là mím môi cười, cho thêm một muỗng đường vào ly cà phê, khóe mắt mang theo một tia thất lạc không dễ phát hiện. Trần Hy ăn cơm chiều với Viên Kiệt mới tiến vào nội thành. Mặc dù không có đại minh tinh nào, nhưng chính phủ thập phần coi trọng buổi biểu diễn này, không chỉ miễn phí vé vào cửa, còn dốc sức tuyên truyền, cộng thêm một số ca sĩ chưa có danh tiếng kéo theo từng đám fan của riêng họ. Bởi vậy, đêm nay phàm là con đường dẫn đến sân vận động trở nên chật như nêm củi. Chiếc xe của bọn hắn tự nhiên cũng đang trên đường. Trần Hy ngồi trong xe, bị Lý Nghị An khủng bố qua điện thoại: kẹt xe rồi, đến mà, đến mà. Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu sợ cái gì? Được, được, được. Khi nào đến anh gọi cho cậu. Được, thằng quý này, sao giờ dông dài quá vậy? Không chờ cậu ta nói tiếp liền ngắt máy. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Viên Kiệt, như cười như không. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm khiến Trần Hy khiếp sợ cực kỳ, nhìn không được liền giải thích. Cậu ta chính là như vậy, đỉnh đạt, bụng dạ ngay thẳng. Viên Kiệt cười cười không nói lời nào. Cửa xe đã bị khóa, cậu không thể mở cửa chạy trốn. Trần Hy đơn giản nhắm mắt làm ngơ. Vừa đến nơi xem như đúng giờ, bất quá tìm chỗ đậu xe thiệt là khó. Vẫn là Viên Kiệt nhanh tay lẹ mắt, thừa dịp chiếc xe kia chậm chậm vào chỗ, nhấn mạnh ga, vòng một cái, dùng đuôi xe ngăn lại, chớp mắt chiếc xe vững vàng nhét vào chỗ trống. Tay lái cao siêu đến thế là cùng, khiến cho người ta nhìn mà kinh ngạc, bao gồm Trần Hy. Thẳng đến khi cậu bị Viên Kiệt lôi đi xa, cái người bị cướp bãi đậu xe còn trợn mắt há hốc mồm chẳng nói được gì. Cửa số 6 của sân vận động Lý Nghị An hẹn bọn họ ở chỗ này. Khi cậu đến nơi, Lý Nghị An đang mỏi mắt chờ mong, vừa thấy cậu lập tức mắt sáng ra, lục quang nhào đến phía trước. A Vui, Trần ca, mấy ngày nay anh ở nơi nào? Mỗi ngày gặp thì không thấy gì. Này, liên tục vài ngày không gặp mới biết được anh là cỡ nào quan trọng với em mà. Trần Hy một phát chụp được cái ót cậu ta. Mấy ngày nay bị Mã Tiểu Nhạc ăn hiếp hả? Hai mắt Lý Nghị ăn chua xót, sống chết ôm eo Trần Hy không chịu buông. Trần ca, nếu một ngày nào đó anh đột nhiên biến mất, nhớ rõ nhất định phải đem em theo à. Cậu to như vậy đem theo làm gì? Lý Nghị An bên này quậy tưng bừng, tầm mắt Trần Hy rơi xuống một người ở phía sau cậu ta, nghĩ nghĩ kéo cổ áo cậu ta ra khỏi mới hỏi. Nghị An, cô bé này là ai, giới thiệu coi. Lý Nghị An đột nhiên nhớ ra, nhanh chóng đứng thẳng đem cô gái đó kéo đến trước mặt Trần Hy, ngài ngùng nói. Trần ca, đây là Dục Phiên. Dục Phiên, đây là người mà anh thường hay nhắc tới, Trần ca. Cô gái có mái tóc dài tới eo, dương to đôi mắt, mỉm cười nhìn, khẽ nghiêng người chào. Trần ca, chào anh. Ai nha, chào em. Trần Hy bị cô gái nhỏ này làm cho ngây người. Lớp trước nghe nói cô dũng cảm đeo đuổi Lý Nghị An, còn tưởng rằng cô là người nhiệt tình như lửa, không ngờ hôm nay vừa thấy là loại hình văn tĩnh. Nhìn sơ qua Lý Nghị An và cô, đừng nói là xứng hay không xứng, Trần Hy cảm thấy cô gái này mắt nhìn người có chút vấn đề. Trần Hy không ghét bỏ anh em, nhưng thực sự là cô gái này không cùng tầng lớp bình dân với bọn cậu. Tướng mạo như châu ngọc, không đề cập tới, chỉ là tư thái kia bất luận đứng ở chỗ nào đều khiến cho người ta cảm giác như là tri thức lắng động, chồng chất. Đến tột cùng, thế gia to cỡ nào mới nuôi dưỡng được một người như vậy? Chẳng trách ánh mắt tin tưởng của Mã Tiểu Nhạc sau khi gặp cô gái này là đánh giá cao như vậy, xác thực không sai. Chỉ là càng như vậy, Trần Hy càng vì anh em mà lo lắng thầy. Nhưng hôm nay đã đến bước này, Trần Hy cười cười cho có lệ rồi bảo cậu ta bồi cô gái cho tốt. Lý Nghị An nhích lại gần nhưng không rời đi, nhìn người phía sau của cậu, hai giọng hỏi. Trần ca, anh đến với ai đó? Trần Hy nghiêng đầu nhìn Viên Kiệt nói. Bạn học cũ ấy mà, ở bãi đậu xe gặp được nên đi chung đến đây. À, chuẩn bị xong hết chưa? Mà còn đứng ở đây hoài vậy? Lý Nghị An cười gãi đầu. Vừa bắt đầu thôi, còn chưa đến lượt. Đi thôi Trần ca, em mang anh đến chỗ đám người kia. Mã ca và vợ anh ấy chờ nãy giờ cũng lâu rồi. Nói xong, liền kéo bạn gái đi trước dẫn đường. Trần Hy đi một bước phát hiện người phía sau không đi theo, liền dừng lại hỏi. Sao thế? Viên Kiệt có chút đăm chiêu, nhìn bóng lưng hai người đi trước, một lúc sau mới nói. Có chút quen mắt. Trần Hy khó hiểu. Ai? Anh cúi đầu lắc đầu nói. Có thể là tôi nhớ lầm. Đi thôi. Nghe nói Viên Kiệt là bạn học cũ của Trần Hy nên đám người không để ý lắm. Bọn họ ngồi ở vị trí tương đối yên tĩnh, tầm nhìn cũng không xài. Đoàn người lần lượt ngồi xuống, vợ Mã Tiểu Nhạc chuẩn bị một đống đồ ăn vặt phân đều cho bọn họ. Thằng cu nhà chú đầu. Trần Hy mở ra một bao khoai tây chiên, hỏi Mã Tiểu Nhạc đang ngồi ở bên trái. Gửi cho cha mẹ vợ rồi, nơi này không tiện mang con đến. Mã Tiểu Nhạc đang uống soda mà vợ vừa đưa cho. Đem khoai tây chiên đưa đến trước mặt Viên Kiệt đang ngồi ở bên phải. Trần Hy hỏi vọng qua Lý Nghị An. Chừng nào biểu diễn? Tụi em xếp thứ 17, chờ người thứ 10 lên rồi cũng đi không muộn. Lý Nghị An mở ra một bịch bánh cá nhỏ chua cay, nhét vào tay bạn gái. Không cần hóa trang hay thay quần áo sao? Lý Nghị An lại cầm lấy một bịch khác. Nghe cậu hỏi, lập tức khư một tiếng. Hóa trang à? Đó là chuyện dành cho bọn con gái. Đang muốn đem con cá nhỏ bỏ vào miệng, lại bị một cái tay ngăn lại. Chưa biểu diễn mà ăn mấy thứ này, không sợ lạc giọng sao? Trần Hy nhướng mày nhìn cô gái nhỏ đó bày ra bộ dáng giáo huấn cậu ta. Cô nói xong, Lý Nghị An ngoan ngoãn vâng một tiếng, không dám ăn bậy này nọ. Trần Hy muốn cười, thật sự là một vật khắc được một vật. Đem một miếng khoai tây chiên nhét vào miệng, Trần Hy vừa nhìn qua, Viên Kiệt cũng lấy một miếng bỏ vào miệng. Nhìn cậu gật gật đầu, nghiêm trang nói, ăn rất ngon. Trần Hy cười cười là đem khoai tây chiên bỏ vào miệng, ngồi thẳng dậy. Trên sân khấu đã qua 3 lượt ca sĩ, thời gian nói mau không mau, nói chậm không chậm. Đến lúc bọn Lý Nghị lên đài, Thừa Dịp vợ Mã Tiểu Nhạc lôi máy chụp ra, chụp lại khoảnh khắc này. Ờ, đúng là chuẩn bị thật chu đáo nha. Vợ Mã Tiểu Nhạc cười tủm tỉm. Tất nhiên rồi, cái này thì tính là gì, xem cái đám fan kia kìa. Vừa nói vừa chỉ sang bên kia, Trần Hy nhướng người lên. Người ngồi ở trên khán đài cùng với ánh sáng huỳnh quang lay động, không thiếu bảng khẩu hiệu ghi tên ca sĩ được dơ lên cao, thật là náo nhiệt. Trần Hy cẩn thận nhìn chung quanh, quay lại nói, không có tấm nào ghi tên nhóm Nghị An à? Mã Tiểu Nhạc gật đầu. Nhóm họ chỉ biểu diễn ở một vài điểm ca hát, cũng không tham gia hoạt động gì liên quan đến âm nhạc, nên đâu có ai biết. Lần này biểu diễn cũng chỉ kêu người quen đến cổ vũ. Trần Hy sáng tỏ gật đầu, nếu không ai hậu thuẫn, chỉ sợ có nước hát trong mà thôi. Lần này chính phủ đã làm một chuyện tốt nhỉ. Chỉ cần người có bản lĩnh, được sàng lọc, có thể trước mặt công chúng ca hát, còn có thể thông qua TV tiến hành tuyên truyền. Hơn nữa, loại thời điểm này cũng có vài công ty giải trí theo dõi, biết đâu chừng được trúng thì sao? Tiểu Nhạc nói, lần này chính phủ có ý đồ gì đây? Trần Hy cũng là hiểu được, chẳng ai muốn làm ăn lỗ vốn, tất nhiên là có mục đích. Đúng là vậy. Viên Kiệt mặc đồ hưu nhàn, tựa tay lên ghế vịn, thân hình hơi hướng về Trần Hy, chậm rãi ăn khoai tây chiên. Anh nghe bọn họ đối thoại, có thể đoán ra đại khái. Hiện tại quốc gia đối với việc bảo vệ môi trường rất xem trọng, công nghiệp xây dựng ít được chú trọng, liền đem ý niệm nâng cấp bộ mặt thành phố đánh lên phương diện này. Kỳ thật, phí tuyên truyền và những thứ linh tinh khác, họ chẳng bỏ ra một phân tiền nào, tất cả đều do các công ty tư nhân cung cấp. Chính phủ có quyền, nhóm thương nhân có tiền, một bên muốn tăng hình tượng thành phố, một bên danh tiếng công ty được quảng bá rộng rãi, hợp tác với nhau nhất tiễn song điều. Mã Tiểu Nhạc nghe xong là quan tâm hỏi, vì tiên sinh biết được không ít chuyện, xem tư thái này, nói vậy sự nghiệp thành công nhỉ? Viên Kiệt hướng cậu ta cười nói, sống tạm mà thôi. Trần Hy nhớ lại Viên Kiệt đi xe Macbeth, cần nhắc lại cái biệt thự giam mình mấy ngày nay, đánh cái trùng mình, cái gọi là sống tạm kia bọn họ gọi là cái gì? Giấy dùa trong chết đói như dân chạy nạn à? Quần chúng họ hét, ánh huỳnh quang trong tay chuyển động liên tục, sự hào hứng ngày càng dâng trào. Trần Huy cũng quờ quờ cái huỳnh quang trong tay, kỳ thực cậu hoàn toàn không hiểu khán đài bỗng nhiên hưng phấn lên là do cái gì. Rốt cuộc đến phiên Lý Nghị An bọn họ lên biểu diễn, MC vừa giới thiệu xong, ngọn đèn nhất thời tối sầm lại, nhóm nhạc của Lý Nghị An lập tức xông lên. Trần Hy có chút đăm chiêu, hôm nay mới biết tên nhóm nhạc cậu ta. Mã Tiểu Nhạc mặt cũng đầy đăm chiêu, em cũng thế, bất quá cái tên này ai đặt không biết. Như vậy, Viên Kiệt tổng kết, ngây thơ, đánh bay vương tử cứu công chúa, chẳng ăn nhập gì với nhau. Đây là đang thuyết mình bọn họ kỳ thực là tiểu quái thú à? Ngây thơ thì cũng phải đúng trọng tâm mà. MC vừa giới thiệu xong, toàn trường im lặng một lúc, cũng bắt đầu hò hét cổ vũ. Tóm lại, kết quả xem như không sai, sao cũng được, vỗ tay. khiến người khiếp sợ không chỉ có cái tên, mà là khi âm nhạc vang lên, Lý Nghị An cất tiếng hát, giọng ca thật cuốn hút. Lý Nghị An vẫn là Lý Nghị An, nhưng khi cậu ta cất tiếng ca, tự hồ trở nên có chút không giống, nhập tâm vào bài hát so với ngày thường phá lệ sức quyến rũ. Năm tháng con trẻ sống vô tri, phóng túng chẳng cố kỵ, thống khoái khóc, thống khoái cười, thống khoái yêu thương, thống khoái đau khổ. Khi nào nghĩ tới người đi trà lạnh, chỉ còn hoang vắng tiêu điều, càng tịch mịch. Ngoảnh đầu nhìn lại, ánh sáng rực rỡ luôn chỉ tồn tại trong giây lát, đã khóc cười, trải qua yêu hận, hết thảy chậm rãi lắng động, rốt cuộc còn lại gì? Thế giới tựa hồ im lặng, không khí ngưng trệ, trừ bỏ người đang sướng ca, còn có nam nhân bên cạnh lặng lặng nhìn cậu. Trần Hy yết hầu một trận chua xót, dùng lực trút tầm mắt về. Khi nhìn lại, bọn Lý Nghị An đã đi xuống, tay nắm chặt cây huỳnh quang bắt đầu ẩm ướt, tầm mắt không dám nhìn về phía Viên Kiệt. 11 giờ kết thúc, đám người dần dần rời khỏi sân vận động. Trần Hy chỉ qua loa đối với Viên Kiệt nói một câu đi trước, liền cùng với Mã Tiểu Nhạc rời đi. Được một quãng khá xa, quay đầu lại thì phát hiện Viên Kiệt còn ngồi tại chỗ cũ, hai chân muốn bước tiếp đã trở nên khó khăn. Không nhịn được lại quay lại, đứng ở bên cạnh anh, nửa ngày cũng không nói gì, mới phun ra một câu. Đêm đã khuya, anh nên trở về. Viên Kiệt không nhúc nhích, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa, nhiếm vài phần cô tịch. Trần Hy một trận do dự nhưng vẫn xoay người. Chúng ta cứ như vậy sao? Trần Hy đưa lưng về phía anh, hai tay nắm thành quyền, dùng lực nhắm mắt lại. Còn có thể thế nào? Chúng ta đều đã... Hướng chi? Anh cũng đã có gia đình, cứ như vậy đi. Cần dùng rất nhiều sức lực âm thanh mới không trung chảy, lại cần dùng bao nhiêu dũng khí mới dám nhấc chân bước đi. Không nói hẹn gặp lại, là vì thực sự sợ hãi phải gặp lại. Công đoạn marketing về sản phẩm mới chuẩn bị ở kỳ trước, hình thức quảng cáo trên TV, traffic qua truyền thông tuyên truyền, còn có kế hoạch trên mạng, nói tóm lại chi phí nằm trong dự tính. Chủ tịch xem qua đi, nếu không có vấn đề gì tôi lập tức an bài, một tuần sau sẽ triển khai toàn bộ. Chủ tịch. Một giật thần nói nửa ngày thì phát hiện Viên Kiệt có chút đăm chiêu, nhìn mặt bàn, đi vào cõi thần tiên rồi à? Hử? Bị cậu gọi, Viên Kiệt mới tỉnh lại. À, tiếp nhận tư liệu từ cậu. Đã biết, tôi sẽ đem về xem, ngày mai cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, thấy cậu vẫn bất động, lại ngẩng đầu nhìn. Cậu có việc gì? Một giật thần thoáng lắc đầu. Tôi đây, đi xuống trước. Đi đi. Viên Kiệt tay cầm bút nhẹ nhàng huy huy. Mùa Dịch Thần đi hai bước lại ngoái đầu nhìn anh đang vùi đầu vào trong công việc, bộ dáng gợi cảm đến đòi mạng, cước bộ ngừng lại. Kiệt, có thể nói cho tôi biết người ấy là ai không? Viên Kiệt dừng lại công việc ký tên, ngẩng đầu nhìn, mặt không chút thay đổi, hướng đến Mùa Dịch Thần, mày nhíu lại, hai tay khoanh trước ngực. Dịch Thần, cậu là người thông minh. Viên Kiệt thanh âm trầm thấp. Đừng nên ôm ảo tưởng không thực tế. Hai chân cậu nhuyễn đi. Sau một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt rời khỏi văn phòng chủ tịch, bỏ lại cậu. Tôi đã biết, chủ tịch. Cánh cửa khép lại, cũng không biết người bên trong có nghe rõ hay không. Thang máy đinh một tiếng. Một giật thần nhíu mày nghiêng người qua bên cạnh, ánh mắt như kim châm dừng trên người. Tiện. Một giật thần nghe câu chửi mắng lọt vào lỗ tai, lạnh lùng cất bước đi. Cùng Viên Kiệt một chỗ lâu như vậy, nữ nhân này trong tối hay ngoài sáng đều sẵn sàng khiêu khích cậu. Nếu cậu là đèn cạn dầu đã sớm bị cô ta nghiện thành trò. Cuộc hôn nhân này chỉ có cái vỏ bề ngoài. Sợ là Kiệt đối với cậu còn tốt hơn cô ta, chờ một ngày nào đó sẽ sớm bị đá đến địa thùi. Kiệt. Đối với nữ nhân đột nhiên xuất hiện này, Viên Kiệt tuy rằng không nói gì nhưng hiển nhiên có chút không vui, dùng ánh mắt sắc sảo như dao nhìn cô. Khuôn mặt tươi cười của đối phương hơi cứng lại, khẩn trương nói. Em cứ hỏi qua thư ký của anh, cô ta nói trong phòng không có ai. Viên Kiệt buông cây bút trong tay, tựa vào lưng ghế nâng cằm hỏi: Cô có chuyện gì? Vừa nghe lời này, nữ nhân nhanh chóng bày ra nụ cười đáng thương cùng với ủy khuất. Một tháng này anh không về nhà, anh có biết hay không? Đừng nói lời vô nghĩa. Mặt cô cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại. Tự hồ đã sớm quen Viên Kiệt như vậy, đưa ra tấm thiếp mời. Em đến đây là muốn đưa cho anh cái này, là lễ mừng thọ. Họ mời vợ chồng chúng ta đến dự. Kiệt, em biết anh sẽ không đi, nhưng đây là nhân vật đứng nhất nhị ở chốn quan trường, khá có lực ảnh hưởng, đối với sự nghiệp của anh chỉ có lợi mà thôi. Tiếp nhận thiệp mời, anh không có trực tiếp trả lời, chỉ nói: Còn việc gì sao? Nữ nhân cao ngạo liên tiếp chịu đả kích, nụ cười hoàn mỹ phút chốc vỡ tan, cuối cùng lại ngoài dự đoán của mọi người vẫn duy trì nụ cười nói: Trong nhà vừa thuê một đầu bếp ở Quảng Đông tay nghề tuyệt hảo, ai đã ăn đều khen không dứt. Em sẽ chuẩn bị một bàn thức ăn cho anh trở về nếm thử. Viên Kiệt kiên nhẫn đợi cô ta nói xong. Còn gì nữa? Kiệt, lần này đến đây cũng vừa lúc, đỡ tốn thời gian tôi tìm cô. Viên Kiệt kéo ngăn tủ ở bên trái lấy ra một túi hồ sơ ném trước mặt cô ta. Xem cái này đi. Nghi hoặc mở ra, vừa thấy tiêu đề liền trợn mắt nhanh chóng lướt qua, sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin trừng mắt mà nhìn Viên Kiệt. Anh muốn ly hôn với em? Viên Kiệt kiên định gật đầu. Dựa vào cái gì? Cô sắp mất bình tĩnh, tay nắm chặt túi hồ sơ run rẩy. Em làm sai cái gì? Viên Kiệt tựa vào lưng ghế thờ ơ nhìn. Cô đã quên mục đích ban đầu chúng ta kết hôn mà. Cô ta nhất thời ngàn lời. Không sai, cô không quên, chỉ là cô lựa chọn quên đi. Cuộc hôn nhân vì lợi ích hai bên đều có lợi. Cô nhìn chăm chăm anh, không tin hỏi. Đã qua 7 năm rồi, anh chẳng có chút tình cảm gì với em sao? Tình cảm à? Viên Kiệt thản nhiên hỏi. Tôi không muốn đầu tư cho mặt hàng chẳng có giá trị gì. Sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, hô hấp gian nan đứng lên, dồn dập nói. Ly hôn mà. Không biết nhớ đến cái gì, ánh mắt cô lại dịu xuống, lấy tay chậm rãi xoa bụng, ôn nhu nói. Kiệt, em có thai rồi, anh không muốn đứa bé này sao? Viên Kiệt kinh ngạc nhíu mày, nhìn cô ý vị thâm trường. Cô nghĩ chuyện này có thể đã động đến anh, liền nghe anh nói. Con của ai? Viên Kiệt. Cô chẳng thể nhìn được nữa. Anh đây là vũ nhục em sao? Viên Kiệt nhấp nhẹ môi, cười đến lạnh lẹt. Theo tôi nghĩ, nếu đứa nhỏ này là của tôi, chỉ sợ cô đã náo động lên cả thế giới biết rồi chứ. Chứ đâu để bây giờ mới nói. Em nghĩ tối nay mới nói với anh. Cô cực lực biện giải. Nhìn cô mạnh miệng, anh không muốn lãng phí thời gian, nhu nhu trắng nói. Được rồi, nếu đã có con với đàm nhận khác, ly hôn đi. Như vậy tôi sẽ thành toàn cho hai người. Viên Kiệt. Viên Kiệt dùng tay ra hiệu cô ta đừng nói tiếp. Cô biết không, Vu Tĩnh, trước khi kết hôn tôi đã giải phẫu cắt ống tinh dẫn rồi, cho nên đứa nhỏ này không có khả năng là con của tôi. Vu Tĩnh lùi lại mấy bước, rất lâu mới lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi nửa ngày chẳng nói nên lời, cuối cùng hít sâu một hơi. Được, Viên Kiệt, anh được lắm. Ly hôn thì ly hôn, anh cho tôi là cái gì? Vu Tĩnh này sắc đẹp hay là tiền bạc đều chẳng thiếu, muốn nam nhân dạng gì mà chẳng có. Anh chờ đi, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nếu năm đó nhà tôi không giúp đỡ, anh cho là một sinh viên nghèo như anh được như bây giờ à? Tôi sẽ cho anh phải hối hận. Vu Tĩnh đóng sập cửa lại. Viên Kiệt vẫn ngồi tại chỗ nhìn tờ giấy ly hôn trước mắt từ chối cho ý kiến, cầm di động. Trợ lý dịch sao? Giúp tôi liên hệ luật sư riêng. Ngồi chờ chết không phải là chuyện Viên Kiệt hay làm. Trong công ty hậu cần là như thế, lái xe nhiều năm như vậy, Trần Hy tìm dụng cụ chuẩn bị sửa chữa chiếc xe, sau đó nhờ Mã Tiểu Nhạc đến hỗ trợ. Mồ hôi đầy đầu, Mã Tiểu Nhạc thừa dịp cậu nghỉ tay, quăng ra một chai nước khoáng, dùng miệng mở nắp, một ngụm nước lạnh len vào lục phủ ngũ tạng. Trần Hy thoải mái, nhịn không được thở dài một hơi. Tiểu Nhạc, lại đây lau mồ hôi giúp anh, nhìn dính thật khó chịu. Hai tay Trần Hy dính đầy dầu nhớt, thực bẩn lại không chịu rửa sạch, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Má Tiểu Nhạc cầm khăn cẩn thận lau khô giúp cậu. Trần ca, tối hôm qua thật sự là bạn học cũ à? Đúng vậy. Trần Huy xoay người bắt đầu tìm tô quýt vằn vằn óc. Là bạn thời tiểu học, hoàn cảnh không khác gì anh, nhưng sau này gặp lại rất có tiền đồ. Trần Huy xoay người rủ mắt xuống. Mã Tiêu Nhạc nhìn không thấy vẻ mặt của cậu, giọng điệu không khác bình thường là mấy. Ai, bạn học của em thì thảm hơn nhiều, cũng có người bắt chước em mở công ty hậu cận, nhưng vẫn vậy. Mã Tiêu Nhạc tựa vào thân xe, đóng nắp chai nước khoáng lại, nói: mỗi người mỗi mệnh, lại bảo tiền quyết định tất cả, trong lòng vướng bận, dù có trong tay bạc triệu cũng chưa chắc là thoải mái. Còn biết mãn nguyện thì cho dù ổ chó cũng khoan khoái dễ chịu. Trần Hy đang lay hoay giữa một bài office, nghe thấy thế liền đồng ý ừ một tiếng. Bận bịu hơn một giờ mới sửa xong cái xe, vừa định lấy xà phòng rửa tay thì di động vang lên, đành nhờ Mã Tiểu Nhạc giúp cậu. Cầm lên nói: chị hiện dãy số. Ừ, nhắn nghe đi. Chuyện này rất bình thường, nói không chừng là mối làm ăn. Mã Tiểu Nhạc kề điện thoại ngay tai của cậu. Alo, tôi là Trần Hy, vị nào tìm nha? Nửa ngày chẳng ai đáp lại, Trần Hy liền uy vài tiếng. Này, uy, treo à? Đang nghỉ cướp máy, bỗng truyền đến một thanh âm trầm thấp. Là tôi. Trần Hy ngẩn ra, người kia nói tiếp. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi đã ly hôn. Mã Tiêu Nhạc nhìn thần sắc của Trần Hy xảy ra biến hóa, trước điện thoại nghe, bên kia đã cướp máy. Trần ca, ai gọi vậy, nói cái gì? Trần Hy nhìn cậu ta định nói cái gì, di động của cậu lại vang lên. Mã Tiêu Nhạc vừa thấy nói: là một người tên Lâm Như Huệ. Một giọt mồ hôi trên trán chạy xuống, Trần Hy tùy ý dùng cách tay xoa xoa nói tiếp. Tiếp đi. Mã Tiêu Nhạc lại ấn nút nghe lần nữa, đặt lên tai của cậu, nghe cậu nói: Như Huệ, làm sao? Ồ, phải không? Quá tốt, thật chúc mừng em. Như vậy à? Được được, anh nhất định trở về. Kia có thể. Sẽ không. Như thế nào lại thế? Anh khẳng định sẽ trở về, cam đoan trở về. Yên tâm đi. Ai, cũng đúng. Anh đã lâu không về thăm mẹ rồi, đúng là nên trở về một chuyến. Ừ, bye bye. Nhấn kết thúc cuộc gọi, Mã Tiểu Nhạc liền hỏi: Trần ca, vậy là anh muốn về quê à? Trần Hy thở phào một hơi, gật gật đầu. Một tuần sau, Trần Hy gặp người gọi trong điện thoại là Lâm Như Huệ, lần này chính là tham gia dự tiệc đại thắng con gái cô. Thấy cậu đến, cô ôm con gái đứng kế bên chồng mình tiếp đón, hai mắt sáng ngời. Hai người tìm một góc hẻo lánh ở quán ăn nói chuyện phím. Trần Hy nắm lấy bàn tay trắng nõn lại mềm mại của bé gái, không kìm được bày ra nụ cười ấm áp. Anh tới đây thật sự là quá tốt, chúng ta đã 5-6 năm rồi không gặp nhau. Tuy rằng có liên lạc qua điện thoại, nhưng xảy ra nhiều chuyện nên liên lạc ngày càng thưa dần. Em nghĩ nếu không nhờ con bé này chắc là chúng ta khó có thể gặp nhau nhỉ? Sẽ không, cho dù xa cách mấy, chỉ cần em gọi anh sẽ thu xếp. Trần Hy ôm cô con gái của cô, tự tay đem khóa trường mệnh đeo vào, ngẩng đầu nhìn cô con gái, lại trêu đùa cục cưng, đến khi chịu cười mới trả lại cho mẹ nó. Nhìn Lâm Như Huệ ẵm con trên tay mà mặt đầy tự ái cùng với yêu thương, cả người phát ra quang mang trực trở. Trần Hy cười tủm tỉm, đem ngón trỏ đặt trước miệng cục cưng, chờ cục cưng sắp ngậm vào thì lập tức rút lại. Lặp lại hành động đó nhiều lần, đến cả Lâm Như Huệ không nhịn được mà cười vì tính trẻ con của hắn. À, anh tính ở đây mấy ngày? 3 hoặc 4 ngày, anh muốn đi thăm mẹ đã. Lâm Như Huệ gật đầu. Nên thăm mà. Nói rồi nhẹ tay chọc cục cưng cười khanh khách. Bà bối, mau nhìn Trần Thúc, xem Trần Thúc có đẹp trai hay không. Thúc tặng cho con cái khóa trường mệnh bằng bạc rất đẹp nha, có thể phát ra tiếng nhạc nữa, thật thích đúng không? Nhìn Lâm Như Huệ tươi cười hạnh phúc, Trần Hy nói: lâu như vậy rốt cuộc em đã được đền bù như mong muốn, sinh ra một đứa con rất khả ái. Lâm Như Huệ nhẹ giọng nói: Trần Hy, em còn chưa nói cho anh đi, kỳ thật con gái em là thụ tinh nhân tạo. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Hy. Anh Anh cũng biết nhiều năm kết hôn như vậy mà em vẫn không có con. Kiểm tra nói thân thể của em có vấn đề, không thể thụ thai bình thường được. Chồng em buồn lắm, nhưng không hề làm khó em. Nhìn anh ấy chịu áp lực từ cha mẹ, em càng đau lòng. Mắt thấy đã qua ba mười mấy rồi không sinh, sau này càng khó khăn hơn. Cho nên chúng em mới bất đắc dĩ chọn phương pháp này. Trần Hy nghe cô nói xong là cẩn thận nhìn cục cưng trong lòng, cuối cùng cười cười sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nồm nồm. Em bây giờ thật hạnh phúc, anh an tâm rồi. Vậy còn anh? Trần Hy ngẩn ra, sau một lúc lâu cúi đầu thản nhiên nói. Còn có thể như thế nào, vẫn như trước kia thôi. Nhìn anh ảm đạm, Lâm Như Huệ muốn nói cái gì lại thôi. Trần Hy chân trước mới bước lên xe lửa, sau lưng Viên Kiệt đã biết chuyện này, cố ý an bài người mật báo ở công ty cậu. Viên Kiệt nghe đối phương báo cáo xong, sắc mặt trầm xuống, ném điện thoại ra xa. Vợ trước à? Ánh chiều ta dần dần biến mất, Viên Kiệt thản nhiên phun ra hai chữ, cả người vùi sâu vào ghế nhắm mắt lại, vẻ mặt âm trầm.